Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, Tân Cung Điện độ tiến triển. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: bát cấp thợ nguội tay nghề. Có hay không nhận? Đứng ở đã lâu Huyền Vũ Môn chung, Tần Hiệp Đạo híp cặp mắt, rất là hưởng thụ lại đánh dấu một cái môn kỹ xảo. Cho đến bây giờ, cái này đánh dấu hệ thống vẫn luôn tương đối ra sức. Đủ loại kỹ năng, không cần tiền như thế không ngừng bị quét đi ra. Duy vừa so sánh tiếc nuối chính là cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua vật thật. Nếu có thể đánh dấu xuất thổ đậu hoặc là hạt bắp, vậy thì thoải mái oai oai. Hiệp đạo, nghe nói ngươi lần này ở Minh Châu lập đại công, quả thực để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn a. Thường Hà mới vừa đến Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, liền thấy chạy một vòng sau đó chuẩn bị đi Tần Hiệp đạo. Thường tướng quân, ta ở Minh Châu thực ra cũng không có làm gì, chỉ bất quá đem một vài nhỏ chưa đủ đạo kỹ đúng dịp cho truyền bá ra rồi mà thôi. Có chút bức, không cần giả bộ, nó là ở chỗ đó. Dân bộ không có cho bất kỳ tiền gì tài sản, nhưng là Tần Hiệp đạo nhưng là lanh lẹ như vậy giải quyết Minh Châu nạn đói vấn đề. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại công lao. Mặc dù Minh Châu khoảng cách Dương Châu còn có chút khoảng cách, nhưng là một khi Minh Châu xuất hiện rối loạn, như vậy toàn bộ Giang Nam đạo cũng có thể loạn đứng lên. Phải biết, lúc này Giang Nam đạo, mặc dù còn không phải đại đường tối đại phú thuế nguồn, nhưng là địa vị đã phi thường khả quan. Kia bắt cá đỏ dạ phương pháp đặc thù, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là càng đơn giản phương pháp, đối với trăm họ mà nói, ý nghĩa càng lớn. Người này đi một chuyến Minh Châu, có thể nói là sống vô số người a. Về phần cái kia cá voi bát, càng là vì đại đường giải quyết dạ vãn chiếu minh vấn đề. Muốn cho nhân không bội phục cũng không được. Thường Hà một bên theo thông lệ ở nơi nào khen ngợi Tần Hiệp đạo, vừa nghĩ tới chính mình muốn làm sao mở miệng mới phải. Rất nhiều trăm họ tọa ủng Bảo Sơn, nhưng là lại là không biết rõ làm sao đem những bảo bối này khám phá ra. Trong đại dương đầu nắm giữ tài nguyên, so với chúng ta tưởng tượng cũng còn nhiều hơn. Ngoại trừ hải ngư bên ngoài, hải ngoại mỗi cái đảo và trên đất bằng, cũng hàm chứa rất nhiều các loại đồ vật đến chúng ta đi khai thác. Thường tướng quân, thực ra ngài cũng có thể cân nhắc để cho trong nhà quản gia đi Đăng Châu hoặc là Quảng Châu, tổ chức một cái đội tàu ra biển bắt cá cũng tốt, ra hải mậu dịch cũng tốt, cũng là phi thường có tiền đồ sự tình. Đối với Thường Hà, Tần Hiệp đạo vẫn là có mấy phần kính ý. Làm sơ Huyền Vũ Môn thay đổi thời điểm, hắn chính là chủ động nhắc nhở chính mình phải chú ý an toàn, thậm chí còn làm cho mình với sau lưng hắn. Bây giờ đại đường dọc theo Hải Châu huyện sắp nghênh đón một lớp phát triển cao phong, như vậy cùng với đem những này lợi nhuận đưa cho còn lại huân quý, chẳng để cho Thường gia thật tốt kiếm một khoản tiền. Hiệp đạo, ngươi không nói ta cũng muốn nói với ngươi nói chuyện này. Đi, quân ta trong trướng đầu có thượng hạng trà thơm, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Nghe Tần Hiệp đạo lời nói, Thường Hà trên mặt lập tức thì có nụ cười. Đây là ngủ gật gặp phải gối a. Bây giờ không cần hắn lo lắng làm sao mở miệng rồi. Ta chờ một lúc còn cần đi một chuyến Tân Cung Điện xây cất hiện trường, nhìn một chút độ tiến triển rốt cuộc thế nào. Có chuyện gì, chúng ta trực tiếp ở chỗ này nói là được. Tân Cung Điện xây cất, phía sau hàm chứa Tần Hiệp đạo rất nhiều kế hoạch lớn, cho nên Tần Hiệp đạo thật đúng là rất là quan tâm. Vậy được, người đã bận rộn, ta đây liền nói thẳng. Ta muốn xây dựng một nhánh đội tàu đi Đăng Châu bắt cá cùng bắt lấy cá voi. Bất quá bây giờ không chỉ có mua thuyền rất khó khăn, chiêu mộ có kinh nghiệm thủy thủ cũng rất là khó khăn. Thường Hà cũng không có khách khí với Tần Hiệp đạo, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra á. Có lúc, vòng tới vòng lui ngược lại phiền toái. Cái này tốt nói, ta ở Minh Châu gây dựng một cái đóng thuyền xưởng, bên trong rất nhanh sẽ biết có một nhóm dưới thuyền thủy. Qua mấy ngày ngươi chuẩn bị xong nhân viên sau đó, trực tiếp để cho bọn họ đi trước Minh Châu. Ta dựa theo giá vốn bán 3 chiếc hải thuyền cho ngươi. Tần Hiệp Đạo cũng không có nói thẳng đưa 3 chiếc thuyền. Tất cả mọi người không kém chút tiền này. Cho một giá vốn, thực ra cũng đã phi thường bạn tâm giao rồi. Không cần, ngươi trực tiếp dựa theo giá thị trường bán ra cho ta là được. Bên ngoài bây giờ mỗi cái xưởng, ngươi chính là có tiền cũng không mua được hải thuyền. Ta lo lắng bị người đoạt trước, cho nên mới trực tiếp nói cho ngươi chuyện này. Thường Hà biết Tần Hiệp Đạo năm nay vì xây cất tân cung điện, vẫn luôn ở gom góp vốn. Cho nên tự nhiên cũng thì không muốn ở thuyền bè phương diện chiếm hắn tiện nghi. Tần Hiệp Đạo cũng không có khách khí như vậy ở nơi nào đẩy tới đẩy lui. Tiếp tục cùng Thường Hà trò chuyện ra biển bắt cá sự tình sau đó. Liền đuổi đi tân cung điện rồi. Tần Lang Quân, những thứ này trên căn bản cơ cấu đều đã dựng xây xong. Theo như theo tốc độ này, nhanh nhất tháng sau là có thể hoàn thành đệ nhất kỳ công trình xây cất. Cái tốc độ này, ta trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Diêm Lập Bản bây giờ đối Tần Hiệp Đạo người trẻ tuổi này là phi thường bội phục. Không chỉ có nghiêm khắc dựa theo Tần Hiệp Đạo ý nghĩ tới thiết kế xây cất tân cung điện. Đối với một ít Tần Hiệp Đạo không có cân nhắc đến vấn đề chi tiết, hắn cũng lực cầu tận thiện tận mỹ. Cho nên hiện ra ở trước mặt Tần Hiệp Đạo cung điện mới nhìn qua như vậy cân đối. Ngoại trừ chủ điện độ cao vượt qua 10 trượng, còn lại phổ biến đều là cao khoảng 3 trượng cung điện. Bây giờ có 2 vạn người ở chỗ này bận rộn, lại có người cao thủ này ở giữa cân đối. Tốc độ nhanh một chút cũng là rất bình thường. Tần Hiệp Đạo thật đúng là không có bởi vì tân cung điện xây cất tốc độ mà lộ ra cái gì khiếp sợ tính. Cung điện này đã rằng co không sai biệt lắm nửa năm rồi. Đối với phần lớn đều là một lượng tầng cao kiến trúc mà nói. Sử dụng lăn lộn đất sét cùng toàn làm bằng gỗ. Tốc độ nhanh là lại không quá bình thường. Nếu như này còn cần tiêu phí mấy năm mới có thể hoàn thành. Đó mới kêu kỳ quái đây. Lời là nói như vậy. Bất quá các đời cũng không có như vậy xây cất quá cung điện. Lần này tuyệt đối là sáng lập lịch sử. Mấu chốt nhất là tòa này tân cung điện với Đại Hưng cung so sánh. Nhiều cung ấm áp công trình, lại thêm ngươi nói cái kia phòng vệ sinh, còn phi thường xa xỉ sử dụng số lớn lưu ly. Ta phỏng chừng xây cất làm xong thời điểm, bệ hạ vào ở khẳng định liền không muốn đi rồi. Diêm Lập Bản đối Đại Hưng cung kết cấu rất quen, thuộc, đối cái này tân cung điện thì càng thêm không cần nói. Không có so sánh liền không có tổn hại, với u ám ẩm ướt Đại Hưng cung so với. Diêm Lập Bản cảm thấy tân cung điện chính là thiên đường. Đến thời điểm bệ hạ thích liền có thể. Tuyệt đối sẽ thích. Đúng rồi. Tần Lang Quân. Bên ngoài đồng bộ ở xây cất cái kia tần ra biệt viện. Ta xem ngươi cũng lựa chọn không ít tân cung điện tương tự một ít công trình. Ta xem bên cạnh còn có số lớn đất trống. Có thể hay không bán một khối cho lão phu. Ta cũng muốn dựa theo ngươi kia biệt viện phong cách đi tu xây một tòa. Nói chuyện phiếm xong chính sự, Diêm Lập Bản lại cùng Tần Hiệp Đạo nhắc tới tân cung điện bên ngoài trên đất trống đang ở xây cất. Biệt viện, dựa theo Diêm Lập Bản suy đoán, thời điểm Tần Hiệp Đạo đến hẳn là lại ở chỗ này tu kiến đại lượng nhà. Thừa dịp tân cung điện còn không có xây xong, mọi người không có ý thức đến chung quanh tốt dưới tình huống. Chính mình bắt trước một mảnh đất, tuyệt đối là phi thường tính toán, không thành vấn đề. Diêm đại tượng coi trọng một khối kia địa, nói thẳng, chút mặt mũi này, Tần Hiệp Đạo vẫn sẽ cho. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.